Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, không có sơ hở nào, binh khí giết nhau toàn diệu thủ. Trương Hồng Thanh này mấy lần công kích, có thể nói là thi triển ra tất cả vốn liếng, nhưng Tô Kiếp lại không có một chút chật vật ý tứ. Bởi vì hắn tìm tới chính mình đường. Cũng chính là bắt đầu thoát ly Lưu Quang Liệt Minh Luân bảy chữ. Hắn nắm, ngộ không, hai chữ, biến thành, bên trong, chi tinh thần. Bất cứ lúc nào, đều để cầu, bên trong, làm mục đích. Tại thiên đạo cùng nhân tính ở giữa, tìm một cái tối vi cân bằng phù hợp điểm. Này không riêng gì võ thuật bên trong, húc điểm mù. Cũng không riêng gì người, căn. Càng là giữa đất trời, người cùng hoàn cảnh, tinh thần cùng sao sao cao nhất chi phù hợp điểm. Một điểm tìm được cái này phù hợp điểm, chẳng khác nào là bắt lấy nói, bắt lấy cái kia. Một, nếu như cho ta một cái điểm tựa cùng đầy đủ dài đòn bẩy, ta liền có thể khiêu động toàn bộ địa cầu. Tô Kiếp muốn tìm cái này, bên trong, liền là cái kia, điểm tựa. Hiện tại, hắn từ nơi sâu xa, tựa hồ đã có một chút mi mục, hắn mỗi cái động tác, mỗi cái hô hấp, mỗi cái suy nghĩ, đều tại cùng hoàn cảnh bốn phía, chung quanh thời không, toàn bộ thời đại đại thế, toàn bộ đều có một loại thân mật vô gian phù hợp điểm. Hoặc là nói là chân chính đan xen cái kia, bên trong. Bên trong, cái chữ này, quán xuyên ra quốc thiên hạ. Bên trong, liền là tại rất nhiều trong kiếp số, thành thạo điêu luyện, đầu bếp xóc thịt trâu, dùng mỏng lưỡi đao vào khăng khít, chính là đạo dưỡng sinh cảnh giới tối cao. Đây cũng chính là đạo đức chi chân lý, một bản đạo đức kinh, đạo giảng trời xanh, thiên đạo, đức giảng thiên hạ, giảng nhân tính, đạo đức hợp lại, liền là, bên trong. Tô Kiếp bằng vào này loại lĩnh hội, dùng nhân tính khống chế bản tính, từ người ngự pháp, từ pháp ngự thiên, do trời ngự nói, xe nhẹ đường quen, không cần tốn nhiều sức. Giờ này khắc này, tinh thần của hắn cảnh giới đã cao hơn Trương Hồng Thanh một cảnh giới, cũng cao hơn Lưu Quang Liệt, đuổi sát UD, không sai, hiện tại Tô Kiếp cảnh giới. Nếu như muốn dựa theo Minh Luân bảy chữ tới phân chia, hắn trực tiếp nhảy qua hiểu cảnh giới, bắt đầu bước vào không chi cấp độ. Chỉ là hắn cùng ngộ không lại khác biệt, không là đồng dạng một cái tinh thần thể sẽ, bất quá trên thực lực tại không sai biệt lắm là lực lượng ngang nhau, giống như hai cái quốc lực tương đương quốc gia. Xoẹt, Tô Kiếp mang theo cực cường khí thế, một thanh đánh tới Trương Hồng Thanh trước mặt, bắt đầu ba lần là Trương Hồng Thanh đối với hắn tiến hành công kích, bị hắn ngăn cản được. Hiện tại đến phiên hắn còn lấy màu sắc, xuất thủ của hắn rất đơn giản, vẫn như cũ là quốc quắc đầu, tuyệt chiêu. Giữa trời một thanh bao phủ xuống, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Cái gọi là nhưng mà khó lọt ý tứ liền là bên trong. Thiên võng bao phủ xuống, mắt lưới hết sức thưa thớt, xem ra giống như có khả năng theo mắt lưới bên trong đào thoát. Nhưng trên thực tế lại vừa vặn kẹp lại ngươi, khiến cho ngươi không thể trốn đi đâu được. Chính là cái này vừa đúng, mới có thể hiển hiện ra trong đó tinh diệu. Tô Kiếp, quốc quắc đầu, đưa tay, hạ đập, phong cách cùng trước kia lại khác nhau rất lớn. Trước kia hắn là khí thế ngất trời, lôi động cửu thiên, phích lịch kích xuống dưới, càn quét yêu phân, dung hợp lôi bộ chính pháp ở trong đó, như cửu thiên đãng ma thần tôn, chấn nhiếp vạn ma vạn yêu. Thế nhưng hiện tại, hắn này một thanh khí thế lại lần nữa biến hóa, trở nên to lớn hơn, nhưng không có loại kia thanh thế, giống như sương mù, giống như bí ẩn. Để cho người ta không cách nào thấy rõ ràng, nhưng lại ở khắp mọi nơi, giống như trong minh minh mệnh, cái gọi là mệnh, hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng ai cũng không biết nó tiếp đi xuống sẽ như thế nào biến hóa. Người gặp gỡ đều là mệnh, mệnh khó dò nhất. Trương Hồng Thanh nhìn xem tô kiếp một thanh đánh tới, tại chỗ sâu trong óc đã tính toán ra tới đủ loại biến hóa. Nhưng sau cùng nhưng không có trải vuốt đi ra đến cùng tô kiếp hội tiến công cái nào điểm vị. Bởi vì tô kiếp điểm tấn công vị quá nhiều, quá phức tạp, hắn thế mà ở trong chớp mắt tính toán không rõ ràng. Cái này là cảnh giới vấn đề, thuần túy là trên tinh thần trong tích tắc phản ứng theo không kịp tiết tấu. Tô kiếp cảnh giới đã cao hơn Trương Hồng Thanh, hắn cũng so Trương Hồng Thanh muốn trẻ tuổi rất nhiều tuổi. Đầu óc linh hoạt, phản ứng nhanh, đây là trên sinh lý ưu thế, gọi là quyền sợ trẻ trung. Cho dù là đến tô kiếp cùng Trương Hồng Thanh loại cảnh giới này, câu nói này vẫn như cũ có ích. Người thủy chung là thân thể máu thịt, vận động người trẻ tuổi liền là có ưu thế. Nếu như Trương Hồng Thanh chỉ có hơn 30 tuổi, cái kia thể năng chênh lệch còn không phải rất lớn. Thế nhưng hắn hiện tại có chừng tiếp cận 50 tuổi. Tuổi trẻ so tô kiếp lớn còn nhiều gấp đôi. Cho dù là được bảo dưỡng vô cùng tốt, có thể vẫn như cũ là phải kém một chút tiên thiên nội tình. Đối mặt tô kiếp này một thanh mở ra, Trương Hồng Thanh trong tâm linh lại có một loại mờ mịt cảm giác. Hắn biết một khi sinh ra loại cảm giác này, đó là thua không nghi ngờ. Đối phương chiêu này có thể nói là để cho mình tái kiếp khó thoát. Kiếp đếm giống như nghiệp lực quấn lượn lờ trên thân thể, căn bản không chỗ có thể trốn, cũng không cách nào thanh tẩy. Thế nhưng, Trương Hồng Thanh cũng không phải là không có cách nào. Hắn ánh mắt phát lạnh, chân chính sát ý theo ở sâu trong nội tâm xuất hiện. Tại tô kiếp muốn tới người nháy mắt, hắn tựa hồ chờ đợi liền là giờ khắc này, nhìn như hắn bị tô kiếp đè ép đến cực kỳ bị động. Có thể đây cũng là hắn chờ đợi một cơ hội. Bạch, trên tay hắn, làm ảo thuật giống như xuất hiện một cây đoàn côn. Này đoàn côn là Trương Hồng Thanh chiêu bài, tại lần thứ nhất giết tô kiếp thời điểm xuất hiện qua. Lúc kia, tô kiếp có dao găm, thậm chí còn dùng dây thừng thanh trùy thủ trói chặt, lợi dụng vũ khí ưu thế, lúc này mới trốn khỏi tính mệnh. Tại sau đó, Trương Hồng Thanh cũng làm tổng kết, biết tô kiếp quỷ kế đa đoan, hắn hai lần đều không thể giết chết người này. Lần đầu tiên là tô kiếp lợi dụng dao găm dây thừng tiêu. Lần thứ hai thì là tô kiếp búng tay phi châm. Đối với tô kiếp này hai môn tuyệt kỹ, hắn đều khắc sâu suy nghĩ nghiên cứu qua, tiến hành suy tính, hiện tại đáp lấy tô kiếp tại tay không chém giết. Mắt thấy muốn thành công thời điểm, đột nhiên lộ ra tới vũ khí, muốn đem tô kiếp nhất kích mất mạng. Một người cầm lấy vũ khí cùng không cầm vũ khí sức chiến đấu là hoàn toàn khác biệt. Nhất là Trương Hồng Thanh đoàn côn chính là chiêu bài của hắn binh khí. Đã sớm luyện đến xuất thần nhập hóa, thậm chí là cùng cánh tay đều không có cái gì khác nhau. Một côn đánh ra, có thể đủ phá mất tô kiếp bất luận cái gì quyền pháp. Nếu như hắn dụng binh khí, cho dù là cảnh giới cao hơn hắn ra một cái cấp độ người không dùng binh khí, tay không tấc sắt đối phó hắn, cũng khẳng định rất khó là đối thủ của hắn. Cao thủ quyết đấu, kém dùng chút xíu, chật ngàn dặm, tô kiếp quyền pháp lại hung hãn, lại biến hóa vô tận, lại cao thâm mặt chắc. Cũng là một côn là có thể hoàn toàn phá mất, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Này đoàn côn dài một thước, màu đen nhánh, kim loại rèn đúc, đâm một cái mà ra. Trực đảo Hoàng Long, khẳng định là tại tô kiếp quyền pháp chi tiên đánh vỡ tô kiếp trái tim. Điểm này, có thể nắm tô kiếp trái tim đều đánh lỗ lớn tới. Có thể nói, đây là Trương Hồng Thanh tất sát nhất kích. So với trước kia đều muốn dùng hết tâm tư. Trước kia hai lần, hắn không có hoa phí 100% tâm tư tới lo lắng hết lòng giết chết tô kiếp, mà bây giờ hắn mới chính thức cảm thấy Tô Kiếp tiến bộ. Nếu như lại để cho hắn xuống, chính mình e là cho dù là thủ đoạn lại nhiều cũng phải bị nghiền ép. Cho dù là Tô Kiếp không tiến bộ, niên kỷ của hắn càng lúc càng lớn, hai người chênh lệch cũng sẽ này lên kia xuống. Cho nên, hắn hiện tại muốn tất sát Tô Kiếp. Đoàn côn mang theo lăng lệ gào thét, như quỷ thần khắp huyết. Một điểm mà tới, nếu như không có một phần vạn, Tô Kiếp liền chết, đó căn bản tránh không khỏi. Nhưng nhường Trương Hồng Thanh thất vọng, Tô Kiếp liền là tìm được vậy vạn nhất. Cái gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ một phần vạn. Nhưng Tô Kiếp liền là có thể mỗi một cái đều tìm đến cái kia một phần vạn cơ hội. Đây chính là hắn, bên trong, cảnh giới. Cong, một trận sắt thép va chạm. Tô Kiếp trên tay thế mà cũng nhiều đi ra một cây gỗ sắt thước. Đồng dạng có dài một thước, cực kỳ cứng rắn, độ cứng cùng sắt không sai biệt lắm. Trực tiếp bổ vào Trương Hồng Thanh kim loại côn phía trên. Hai kiện binh khí đụng vào nhau, rất nhiều đốm lửa xông ra, tay của hai người đều là chấn động, tựa hồ nắm chắc không được binh khí. Ở trong nháy mắt này, đều có thể thấy đối phương gan bàn tay xuất hiện xé rách dấu vết. Nhưng không nhìn thấy máu tươi dũng mãnh tiến ra, tựa hồ hai người đều có khống chế cơ bắp co vào cầm máu năng lực. Hai người loại cảnh giới này, đối khắp cơ thể làn da lực khống chế vượt xa người thường. Người khác còn muốn băng bó vết thương cầm máu, mà hai người chỉ cần ý niệm là có thể cầm máu. Trừ cái đó ra, hai người năng lực khôi phục cũng cực cường. Đối với này một chút vết thương nhỏ Tô Kiếp một chút cũng không để trong lòng. Trên tay hắn gỗ sắt thước biến đổi, như linh xà chạy tán loạn. Đến Trương Hồng Thanh yết hầu ra, đây là bình thường nhất một chiêu, bạch xà thổ tín. Vô luận là thiếu lâm kiếm, vẫn là võ đăng kiếm, hoặc là thái cực kiếm, hình ý kiếm đều có thể thấy một chiêu này, liền trong công viên múa kiếm lão đại mụ đều có thể triển khai ra được. Nhưng Tô Kiếp một chiêu này so với thật rắn đều thực sự nhanh hơn nhiều. Liền tiếng gió thổi đều không có. Trực tiếp đạt đến Trương Hồng Thanh cổ họng vị trí, một kiếm đứt cổ, Trương Hồng Thanh đề tay một ô, thuận theo tự nhiên, đột nhiên một tước, dùng chính là thuận nước đẩy thuyền. Này đoàn côn lóe lên, đến Tô Kiếp xương sườn, hoành kích ở giữa, tuyệt đối có thể đem Tô Kiếp toàn bộ xương sườn đều đánh cho vỡ nát. Cho dù là có hoành luyện công phu cũng không làm nên chuyện gì. Tô Kiếp xích sắt trở về, vẽ lên cái đường vòng cung, hướng về phía trước một điểm. Kim kê gật đầu, đã đánh ra ngoài. Gỗ sắt thước nhắm ngay chính là Trương Hồng Thanh cái ót. Trương Hồng Thanh tùy ý liền là một chiêu, nhiễu vấn đầu khỏa não, đao pháp thay thế côn pháp. Lần nữa đón đỡ về sau, đột nhiên một cái đâm ngược, lại là dạ xoa dò xét biển. Tô Kiếp phản tay khẽ vẫy, vượt biển chảm kình. Ở trong chớp mắt, hai người thúc dục đoàn côn cùng gỗ sắt thước, dùng vũ khí tiến hành giết nhau. Hiểm tượng hoàn sinh, mỗi một chiêu đều là truyền thống võ thuật bên trong binh khí chiêu thức. Hai bên đều là chém giết, đón đỡ, giết ngược lại, căn bản là vô dụng hiện đại cách đấu chiêu thức. Bởi vì hiện đại cách đấu bên trong có rất ít binh khí đỏ sức, cho dù là Nhật Bản kiếm đạo, Tây Dương đấu kiếm, cũng là võ trang đầy đủ, rất nhiều chiêu thức không thi triển ra được, cơ hồ là một phút đồng hồ thời gian, Tô Kiếp cùng Trương Hồng Thanh binh khí đụng vào nhau trên trăm lần. Hai người như vượn nhảy, như chim độ, như sói chạy, như hổ ngồi, chiêu thức hung hiểm, bất kỳ bên nào hơi có thất thủ liền khẳng định tính mệnh khó đảm bảo. Binh khí so với quyền cước muốn hung hiểm gấp 10 lần. Thế mà bắt không được tới tiểu tử này, Trương Hồng Thanh trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Hắn ban đầu cho rằng có khả năng tuyệt sát nhất kích, nhưng vẫn là bị Tô Kiếp nắm lấy cơ hội đón đỡ ở. Tô Kiếp giống như vĩnh viễn cũng có thể chính xác nắm giữ cục diện, không có sơ hở sinh vật đáng sợ, mà không phải người. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, mỗi cái động tác, Tô Kiếp đều có thể dùng thích hợp nhất góc độ, nhỏ nhất lực lượng, vừa đúng chiêu thức, nắm Trương Hồng Thanh binh khí đón đỡ ở sau đó phản kích. Giống như hai người đánh cờ, Tô Kiếp chiêu chiêu đều là diệu thủ, là quỷ thủ, thế thì còn đánh như thế nào? U thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.